Chương 96, rốt cục thức tỉnh. Song tử robot số 17 cùng số 18. Giáo sư Cổ Dệ vì giết chết gỗ cụ thật sự chính là nhọc lòng, không chỉ là gỗ cụ, liền ngay cả bên cạnh hắn tất cả sức chiến đấu cường đại người tư liệu tất cả đều làm thu thập, liền xem như trên nạ mẹt trận chiến kia. Giáo sư Cổ Dệ QNZ có thu thập tình báo, nhưng là tình báo dù sao cũng là tình báo. Tại máy tính ở trong bất quá liền lấy một cùng không hai cái này số lượng chứa đựng mà thôi, liền cùng vợ ghệ tạ nói đồng dạng, giáo sư Cổ Dệ có thể thu thập được tư liệu của bọn hắn, nhưng lại không thể nào. Đoán trước đến bọn hắn trưởng thành gỗ cũ bệnh tim phát, đối chiến số 19 thời điểm mới có thể đánh nửa ngày đều không có đem cái tên mập mạp kia giải quyết, bất quá vợ ghệ tạ nhưng không có nhận bệnh ma quá nhiều, sức chiến đấu vượt xa robot số 19. Từ vừa mới bắt đầu chính là hoàn toàn ngược lấy số 19 đánh đáng giận, không nghĩ tới vở ghệ tạ sức chiến đấu sẽ tăng trưởng nhiều như vậy. Giáo sư Cổ Dệ trong lòng chấn kinh, cũng không thể không thừa nhận mình tính sai, hắn quá coi thường người xài giả lực. Lượng, liền xem như tăng lên lực lượng số 19 QNZ hoàn toàn không phải là đối thủ của vở ghệ tạ. Mắt thấy số 19 sắp bị vở ghệ tạ hủy diệt, giáo sư Cổ Dệ cũng sẽ không thương tâm. Dù sao cũng chỉ là một người tạo ra con người mà thôi, bất quá tại số 19 trước khi chết, cũng giống vậy có thể phát huy ra tác dụng. Giáo sư Cổ Dệ lợi dụng thể nội bên trong đưa máy tính hướng về số 19 thân thể phát động cưỡng chế chỉ lệnh, số 19 là bị giáo sư Cổ Dệ hoàn toàn khống chế, cho nên căn bản là không cách nào phản kháng cái này cưỡng chế mệnh lệnh, số 19 thân thể lập tức mở ra. Có hai thứ tại vở ghệ tạ đại bạo tạc công kích đánh trúng số 19 trước đó từ số 19 trong thân thể bay ra, dung nhập giáo sư Cổ Dệ thể nội. Cái kia là số 19 trong thân thể máy tính chip cùng nguồn năng lượng chứa đựng trang bị, đơn giản tới nói chính là số 19 đại não cùng năng lượng cung cấp. Đã mất đi hai tên này, số 19 cũng chỉ là một cái xác không mà thôi, coi như bị vở ghệ tạ hoàn toàn hủy đi QNZ không có gì tốt đáng tiếc. Giáo sư Cổ Dệ hấp thu số 19 máy tính chip cùng nguồn năng lượng chứa đựng trang bị đằng sau, thân thể QNZ bắt đầu phát sinh biến hóa, nguyên bản khô gầy lão nhân hình tượng trở nên thoáng cao lớn một chu tờ, hình thể cũng thay đổi mập không ít, tại ngoại hình ngoại trừ dáng vẻ vốn có, QNZ thoáng biểu hiện ra một chút số 19 dáng vẻ. Vở ghệ tả cũng không có dễ dàng như vậy bị lừa gạt qua, đồng dạng thấy được giáo sư Cổ Dệ vừa rồi hấp thu số 19 máy tính chip dáng vẻ, lập tức khinh thường cười lạnh. Nhìn xem bộ dáng trở nên càng thêm xấu xí giáo sư Cổ Dệ, nói, thằng hề đến cùng chỉ là thằng hề, mặc kệ ngươi làm cái gì, đều là không có khả năng đánh bại ta vở ghệ tạ robot không còn khí. Cho dù là giáo sư Cổ Dệ hấp thu số 19 máy tính chip cùng nguồn năng lượng chứa đựng trang bị đằng sau cũng là như thế, từ ở bề ngoài căn bản nhìn không ra giáo sư Cổ Dệ thực lực đến cùng tăng lên bao nhiêu. Giáo sư Cổ Dệ cười lạnh một tiếng, vô cùng độ khiêu khích ánh mắt nhìn xem vở ghệ tạ, nói, vậy ngươi cái này người xài giản vương tử có gan hay không tiếp được tuyệt chiêu của ta đâu, tiếp liền tiếp, bất quá như ngươi loại này trình độ cặn bã trùng mà thôi. Giáo sư Cổ Dệ trong ánh mắt hiện lên một tia âm nhu ý cười, so nguyên bản đã cao lớn một chút thân thể lập tức liền xông về vở ghệ tạ, tốc độ kia vở y ma cùng vở ghệ tạ toàn bộ tốc độ không kém bao nhiêu. Ẩm bởi vì đối với giáo sư Cổ Dệ lực lượng sai lầm đoán chừng, vở ghệ tạ căn bản không nghĩ tới vẹn vẹn hấp thu số 19 chip cùng nguồn năng lượng chứa đựng trang bị đằng sau, gia hỏa này liền có thể tăng lên tới cùng mình lực lượng tương đương tình trạng, lập tức không có phòng bị bị giáo sư Cổ Dệ một chiêu đánh bay ra ngoài. Bất quá vở ghệ tạ từ nhỏ đã ở vào vô tận trong chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu tuyệt đối tại giáo sư Cổ Dệ phía trên, rất nhanh liền ổn định thân thể của mình, sờ lên phần bụng bị giáo sư Cổ Dệ đánh trúng địa phương, sắc mặt một mảnh giữ tợn. Tên ghê tởm vở ghệ tạ kiêu ngạo thế nhưng là nhận lấy đả kích thật lớn, bây giờ hắn cũng không phải vì cái gì hòa bình mà chiến đấu, hoàn toàn chính là vì tự tôn của hắn. Dưới chân trùng điệp đập mạnh, một cước giẫm nước đại địa, thân thể như là gió báo núi tên đồng dạng bắn ra siêu năng nguyên pháo. Giáo sư Cổ Dệ trước kia liền đợi đến vở ghệ tạ dạng này trực tiếp xông lên đến, đem tất cả năng lượng tụ tập tại hai tay nguyên bản dùng để hấp thu nhiên liệu cửa hàng, hai cái này cửa hang lúc này biến thành phát xạ năng lượng học tháo, năng lượng to lớn trụ trong nháy mắt hướng về vở ghệ tạ trên thân quét sạch. Vở ghệ tạ cẩn thận doanh giáo sư Cổ Dệ một kích toàn lực to lớn năng nguyên pháo để vô số khói bụi bay lên không trung, so bất luận cái gì cắt bao cắt đều muốn thấp tầm nhìn để cho người ta bằng mắt thường căn bản là không có cách thấy rõ ràng trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì, mà mượn cái này bạo tạc che giấu. Giáo sư Cổ Dệ lập tức chạy trốn, đây vốn chính là giáo sư Cổ Dệ dự định, thông qua trước kia thu thập tư liệu, giáo sư Cổ Dệ cũng biết vở ghệ tạ tính cách cao ngạo, tuyệt đối chịu không được khiêu khích của hắn, sau đó thư A cơ công kích vở ghệ tạ, gây ra hỗn loạn, sau đó mượn hỗn loạn chạy trốn. Giáo sư Cổ Dệ hấp thu số 19 chip cùng nguồn năng lượng chứa đựng trang bị đằng sau, lực lượng cùng vở ghệ tạ đã không kém bao nhiêu, tăng thêm hắn hấp thu nhiên liệu năng lực, có lẽ còn có thể đánh bại vở ghệ tạ, bất quá vẫn còn muốn đối mặt cái khác mạnh hơn địch nhân tình huống hiện tại dưới. Kỳ thật Edith, Goku, vở ghệ tạ cùng tỷ ỷ cổ lộ bốn người này sức chiến đấu đều không khác mấy. Bất quá phả xạ cùng nạ rủ tổ khẳng định là xa xa vượt qua bọn hắn, coi như giáo sư Cổ Dệ QNZ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phân thắng, lập tức quay người chạy trốn đáng giận không nghĩ tới lực lượng của bọn hắn đều tăng lên nhiều như vậy hiện tại cũng chỉ có thể đi mở ra số 17 cùng số 18 nếu như có thể mà nói, giáo sư Cổ Dệ thật sự là không quá muốn mở ra hai người kia tạo ra con người. Mặc dù thực lực của bọn hắn so với chính mình bây giờ lực lượng còn mạnh hơn được nhiều, nhưng là bởi vì bọn hắn đều là giáo sư Cổ Dệ lợi dụng người sống cải tạo mà thành robot, cho nên còn bảo lưu lấy trước kia ý thức, mặc kệ giáo sư Cổ Dệ như thế nào làm đều khó có khả năng đem bọn hắn trước đó ý thức hoàn toàn xóa đi, cho nên số 17 cùng số 18 cũng không nghe theo giáo sư Cổ Dệ mệnh lệnh. Trước kia còn đã từng kém chút đem giáo sư Cổ Dệ giết chết, bây giờ giáo sư Cổ Dệ đã không có đường lui có thể đi. Nạ dù tô bọn hắn những này chiến sĩ thực lực tăng lên vượt xa khỏi giáo sư Cổ Dệ tính toán. Hắn không thể không mở ra cái kia hai cái người hết sức nguy hiểm tạo ra con người bởi vì giáo sư Cổ Dệ bản thân không tồn tại khí, tăng. Thêm hắn có hấp thu nhiên liệu trang bị, cho nên không thể dùng khí công ba đánh hắn, mà ở trong đó khắp nơi đều là địa hình phức tạp đá núi. Chỉ cần giáo sư Cổ Dệ không ở trên không trung bay lượn vậy liền căn bản không ai có thể phát hiện hắn. Giáo sư Cổ Dệ tại không sử dụng múa không thuật tình huống dưới, bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới sở nghiên cứu của mình tại cửa ra vào mật mã khóa lại thâu nhập đời cũ số lượng mật mã đằng sau. Hai cánh cửa sắt nặng nề hướng về hai bên mở ra, giáo sư Cổ Dệ lập tức phi thân tiến nhập sở nghiên cứu của mình. Giáo sư Cổ Dệ sở nghiên cứu nội bộ, rất phù hợp khoa học quái nhân sở nghiên cứu hình tượng. Khắp nơi đều là kỳ quái dây điện cùng tác dụng không rõ kỳ quái trang bị, toàn bộ sở nghiên cứu bên trong 10 phần âm u, chỉ có một ít ánh sáng yếu ớt, có thể nhìn thấy một chút âm u nơi hẻo lánh, mà thấy không rõ toàn bộ sở nghiên cứu toàn cảnh. Giáo sư Cổ Dễ đưa tay cầm xuống treo trên tường một cái thoạt nhìn như là điều khiển từ xa đồ vật, mà sở nghiên cứu bên trong ánh đèn sáng tỏ lên, lộ ra sở nghiên cứu nội bộ bộ dáng. Tại bên tường đứng thẳng mấy cái thoạt nhìn như là bồi dưỡng khoang thuyền đồ vật, phía trên đều có đánh dấu số lượng, 20 cùng 19 hai cái bồi dưỡng khoang thuyền là mở ra, cũng chính là đại biểu cho giáo sư Cổ Dệ mình, cùng cái kia mập trắng robot số 19, mà ở bên cạnh, thì là đã bị phong ấn thật lâu 17 cùng 18 hai cái bồi dưỡng khoang thuyền. Giáo sư Cổ Dệ ánh mắt cực kỳ âm trầm, tay trái nắm chặt cái kia điều khiển từ xa, đây chính là hắn bảo mệnh cuối cùng thủ đoạn. Nện bước bước chân nặng nề, giáo sư Cổ Dệ rốt cục đi tới hai cái không có mở ra bồi dưỡng khoang thuyền trước mặt. Nếu như có thể mà nói, ta thật sự là không muốn giải phóng hai người này, thế nhưng là sự tình đến trình độ này, cũng không có lựa chọn. Giáo sư Cổ Dệ biết mình đầy cơ hồ chính là đang đánh cược mệnh, bất quá hắn cũng không có biện pháp gì, mở ra bên trái cái kia bồi dưỡng khoang thuyền, cửa khoang từ từ mở ra, từ đó đi ra một người mặc màu đen áo thun thanh niên tóc đen. Ngươi đã tỉnh chưa? Số 17 vốn là cái bình thường thanh niên, bị giáo sư Cổ Dệ trộm tới cải tạo thành vì robot đằng sau. Đối với giáo sư Cổ Dệ có rất mạnh hận ý, cho nên vẫn muốn giết chết giáo sư Cổ Dệ. Lại lần nữa sau khi tỉnh lại, số 17 thấy được giáo sư Cổ Dệ trong tay điều khiển từ xa. Lần này hắn không có xúc động, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói, ngươi sớm à, giáo sư Cổ Dệ. Số 17. Ngươi là đang cùng ta chào hỏi sao? Đương nhiên, ngươi là ta cha ruột. Ta số 17 nói ngay cả chính hắn đều cảm thấy buồn nôn. Bất quá giáo sư Cổ Dệ cầm trong tay có thể làm cho thân thể của hắn hoàn toàn dừng lại điều khiển từ xa, không muốn lại lần nữa bị phong ấn số 17 chỉ có thể tạm thời nhẫn lại. Số 17 lời nói mặc dù không cách nào làm cho giáo sư Cổ Dệ hoàn toàn tín nhiệm, bất quá tốt xấu là hơi yên tâm, nói, nhìn hẳn là hoàn thành, bộ dạng này ta liền đem số 18 QNZ phong xuất ra. Số 18 là số 17 sinh đôi tỷ tỷ, cũng giống vậy là bị giáo sư Cổ Dệ chộp tới đồng thời cải tạo thành robot, thực lực cùng đệ đệ số 17 không kém bao nhiêu, khuôn mặt bên trên QNZ rất tương tự, không quá mức phát là màu vàng tóc ngắn. Là cái tóc vàng mắt xanh đại mỹ nhân nhi A số 18 đạt được một số 7 ánh mắt ra hiệu, thấy được giáo sư Cổ Dệ trong tay khẩn cấp đình chỉ điều khiển từ xa, cho nên cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, cùng số 17 đồng dạng tỏ vẻ ra là đối với giáo sư Cổ Dệ tôn kính. Ngươi tốt ta, giáo sư Cổ Dệ. Thế mà ngay cả ngươi cu nở dê đánh với ta chào hỏi, nhìn như vậy bắt đầu liền không có vấn đề giáo sư Cổ Dệ lúc này đã hoàn toàn yên tâm. Chỉ cần đem hai người kia trước đó làm nhân loại ý thức hoàn toàn xóa đi rơi, bọn hắn liền sẽ biến thành hoàn toàn nghe theo mình mệnh lệnh robot, mà chỉ cần có lực lượng của bọn hắn, phía ngoài địch nhân cũng không cần đáng sợ. Đại bạo tạc công kích ngay tại giáo sư Cổ Dệ vừa mới giải phong một số 7 cùng số 18 thời điểm, bên ngoài liền truyền đến vở ghệ tạ cái kia mang theo vô tận lửa giận tiếng giống, đồng thời một đạo hào quang màu xanh lam đem sở nghiên cứu đại môn hoàn toàn đánh nát. Bọn hắn đã toàn bộ truy kích mà đến giáo sư Cổ Dệ đối với số 17 cùng số 18 lực lượng tương đương có tự tin. Bây giờ tự cho là bọn hắn đã hoàn toàn phục tùng mình giáo sư Cổ Dệ QNZ lộ ra dáng tươi cười, nói, các ngươi tới quá muộn, số 17 cùng. Số 18 đã khởi động, các ngươi là tuyệt đối không thắng được lực lượng của bọn hắn nạ dù tổ nhìn lướt qua số 17 cùng số 18 cái này hai tỷ đệ, sau đó đùa cợt giống như nhìn xem giáo sư Cổ Dệ. Nói, ta cảm thấy ngươi hay là trước lo lắng chính ngươi đi, lao đầu tử ngươi nói cái gì số 17, nhanh đi đem hắn ẩm trả lời giáo sư Cổ Dệ chính là số 17 cổ tay chặt, bắt lấy giáo sư Cổ Dệ bởi vì nạ rủ tổ lời nói mà phân tâm sát na, số 17 một chiêu chém đứt giáo sư Cổ Dệ tay, sau đó một cước đem cái kia đáng chết hận. Cấp đình chỉ điều khiển từ xa giẫm thành mảnh vỡ hắn nói không sai, lao đầu ta cũng không muốn lần nữa bị đình chỉ.